Kẻ ngu ngốc tu tiên, chương 114, đi vơ vét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tuần sau sao khi Lục gia tộc nhận được tin tức đã huy động lực lượng để tìm kẻ chủ mưu có tên là Miêu, mặc dù đã nghi ngờ là Hắc Long Bang nhưng vẫn chưa có bằng chứng. Phong Vũ đứng trên phi thuyền nhìn về phía xa xa nơi có hình một con rùa khổng lồ. Đó là Lãng Tình Đảo. Phong Vũ nhìn sang phía mấy kẻ đằng sau hỏi mấy tên này là những người lái phi thuyền lâu năm ở đảo Liên Hoa đã được mời về với hắn làm việc. Người có khuôn mặt đen xì lên tiếng giải thích. Lãng Tình Đảo có diện tích lớn hơn cả Phong La Đảo và đảo Liên Hoa, có lẽ là cả hai đảo cộng lại cũng không thể so sánh với Lãng Tình Đảo, đảo này là hòn đảo lớn nhất trong 7 đảo. Phong Vũ nghe vậy gật đầu, nhìn từ phía xa đã thấy hòn đảo rất to lớn rồi, lần này hắn đến Lãng Tình Đảo cũng có vài mục đích. Tất cả mọi người, chỉ trong vài phút nữa chúng ta sẽ đến được Lãng Tình Đảo nên mọi người nhớ chuẩn bị hành lý ngay lập tức. Người có khuôn mặt đen này tên là Hắc Lý, kinh nghiệm của hắn cực kỳ nhiều đã giúp cho hắn một đường từ đảo Liên Hoa đi đến Lãng Tình Đảo dễ dàng mà không gặp trở ngại. Rầm rầm rầm, lúc phi thuyền chạm đất cũng là lúc mà có thêm hai chiếc phi thuyền khác cũng chạm đất. Hai chiếc phi thuyền này có ký hiệu giống nhau nên chắc là người của một thế lực. Phong Vũ đi theo Hắc Lý đi vào trong, phía sau là Hắc Bão và 20 huyết tộc có tu vi hóa thần. Phía sau phía bên kia người của hai phi thuyền cũng đã đi ra, số lượng người đi ra lên đến hơn 2.000 người, áo giáp trang bị đầy đủ. Tu vi hóa thần sơ kỳ là yếu nhất, mạnh nhất là có hai vị thủ lĩnh phía trước có tu vi luyện hư sơ kỳ. Giao ai không một chút kiêng nể, đám người Phong Vũ ăn thấy vậy cũng chẳng quan tâm. Luyện hư kỳ mặc dù mạnh nhưng hắn cũng đã đối đầu, với lại cả hai còn chưa có thù oán hay quen biết gì. Lãng Tình Đảo được bao bọc bởi những tường thành bằng đá cao tầm 10 mét, xung quanh thành thường có những binh lính canh gác để phòng thủ và tình báo. Đến trước cửa thành thì nhóm người kia đã đến trước hắn, hai kẻ đứng đầu không cần quan tâm đến sắc mặt của mấy tên lính canh thành mà đẩy bay bọn chúng, sau đó lấy uy áp của luyện hư kỳ dọa nạt. Chỉ với mấy tên kiến hôi mà dám nói chuyện với ta, quả thật là không biết lượng sức. Với uy áp của luyện hư kỳ thì hơn 5 tên lính canh có tu vi nguyên anh sơ kỳ không thể làm gì được. Thấy vậy từ trong cổng thành nhanh chóng xuất hiện hơn 200 binh lính cầm vũ khí xuất hiện, nhanh chóng chặn lại cổng thành. Các ngươi là ai, sao lại dám đến đảo của chúng ta gây chuyện? Hai tên thủ lĩnh kia nghe vậy càng là buồn cười, bọn hắn lấy tay xoa xoa lên hai chiếc sừng của mình sau đó lắc lắc. 26 Sơn La. Các ngươi lại không biết Ngưu gia tộc sao, lần này bọn ta đến đây đích thân thu phục Lãng Tình Đảo, khôn hồn thì gọi đảo chủ của các ngươi ra đây, không thì chỉ có chết. Đám lính nghe vậy vừa giận vừa sợ, quả thật Ngưu gia tộc đã có vài lần muốn thu phục Lãng Tình Đảo nhưng đều bị đảo chủ từ chối, lần này bọn hắn lại đích thân đến tận nơi để uy hiếp. Không cần nói nhiều với bọn chúng làm gì, Ngưu Thành làm việc. Tên thủ lĩnh của Ngưu gia tộc có tên là Ngưu Thanh nói với tên bên cạnh là Ngưu Thành. Ngưu Thành nghe vậy lại nhìn ra phía sau có một đội quân lính liền nói. Đội một mau dẹp loạn mấy tên lính quèn này, giết được càng nhiều thì chức lên càng cao. Nghe vậy đội một có 200 Ngưu tộc liền gào lên sau đó nhanh chóng đánh đến phía 200 binh lính kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả binh lính của Lãng Tình Đảo nghe lệnh dũng cảm giữ thành cho ta. Đội trưởng của đám lính Lãng Tình Đảo gào lên tăng thêm dũng khí cho binh lính đánh trả Ngưu tộc, nhưng sự thật vẫn là như vậy, với tu vi đều là hóa thần sơ kỳ trở lên thì các binh lính nguyên anh kỳ giữ thành bị đánh cho tan tác, chưa kể đến vũ khí của Ngưu tộc cực kỳ cao cấp và huyết mạch của Ngưu tộc cực kỳ cường hãn. Ngưu Thành thấy vậy gật đầu cười sau đó hắn gào lên. Tất cả đánh vào trong thành cho ta, trong vòng một ngày nhất định phải chiếm hết Lãng Tình Đảo. 10 đội quân của Ngưu tộc nhanh chóng đánh vào Lãng Tình Đảo. Phong Vũ thấy vậy thì từ từ đợi cho Ngưu tộc đi vào trước. Hắn đến đây là vì lý do Lãng Tình Đảo có lượng tài nguyên lớn chỉ đứng sau Quách Đảo, nếu có thêm cả chiến đấu thì vơ vét của cải phải nói là hợp lý. Ngay sau khi đợi Ngưu tộc đi vào hết thì Phong Vũ cũng đi vào, chỉ có những người lái phi thuyền là ở ngoài giữ phi thuyền, còn Hắc Bão và 20 huyết tộc là theo hắn vào bên trong. Đảo chủ nơi này là Điện Phú tu vi luyện hư sơ kỳ, còn lại không còn ai là có tu vi luyện hư, vì thế nên 10 năm nay Điện Phú vẫn cứ oai phong làm đảo chủ mà không có đối thủ. Phong Vũ nghe một tên kể về tình hình của đảo cũng liền dần hiểu ra hắn đã vào trong một thế lực có tên là Hoa Vinh Bang đang chiến đấu với hai tiểu đội của Ngưu tộc cực kỳ quyết liệt, thương vong của Hoa Vinh Bang cực kỳ lớn, còn Ngưu tộc với các loại đan dược hồi phục và đan dược tăng sức mạnh, vũ khí và giáp cao cấp thì tổn thương cực ít. Nhân lúc hỗn loạn thì hắn bắt đi một người của Hoa Vinh Bang, sau đó bắt hắn khai ra nơi gọi là bảo khố, giữ tiền của bang hội hắn đi đến căn phòng nhỏ đang được bảo vệ bởi 10 hóa thần trung kỳ. 10 tên này sau khi thấy hắn lạ mặt liền nhanh chóng rút ra vũ khí, quanh có một trận pháp được khởi động. Sát tù trận, trận pháp này sau khi được khởi động liền nhanh chóng tạo ra nhiều những sợi xích sau đó muốn bắt lấy Phong Vũ. Hừ, dễ vậy đã tốt. Hắn nhếch miệng nhìn những sợi xích, sau đó cánh tay hóa thành kim cương mà đấm nát, sau đó điều khiển lấy quang minh tăng lên tốc độ cho bản thân chém đến phía bọn chúng. Đáng ghét, hắn quá mạnh. Nhắc Bão rút ra thanh đao trong tay cũng chém nát những sợi xích. 20 huyết tộc cũng không coi trận pháp này ra gì mà nhanh chóng kết hợp lại tạo thành một trận pháp, ý định muốn phá nát trận pháp sát tù trận này. Huyết MA trận, một con quỷ máu xuất hiện xung trên đầu của 20 huyết tộc, sau đó theo ý chỉ nhanh chóng tung ra quyền muốn đấm nát trận pháp kia. Cái gì, trận pháp của chúng ta lung lay rồi. Những tên lính canh còn lại sắp lòi cả con mắt vì trận pháp được mua với giá cắt cổ lại sắp bị phá nát 10 cú đấm. Sau 10 cú đấm của quỷ máu thì trận pháp kia cũng đã sụp đổ, tinh thạch của trận pháp cũng tan nát mà phong vũ cũng đã đánh bay được 2 tên. Giết, Hắc Bão đứng đầu chém đến phía bọn chúng. Quỷ máu với sự điều khiển của 20 huyết tộc nhanh chóng lại bay đến đánh bay những tên còn lại, nhanh chóng quét sạch lũ lính canh. Két, ai muốn ủng hộ mình thì đây banh, 0001853782215. Giao manh quan, cách chương.